Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 325, An Nhất Hào. Chết quá oan uổng, canh, nam, Tả Hạ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nhìn lấy thần thái tự nhiên Bạch Phong, nỗ lực ổn định hoảng loạn trong lòng thần, nhanh chóng thối lui đến hậu phương lớn. Lúc này, Tả Hạ trong lòng đã có một cái ý nghĩ, cái kia chính là nếu như Bạch Phong liền Tà Ma An Nhất Hào đều có thể giết, hắn liền phải quỳ liếm, dù là thân phận của hắn cực kỳ không đơn giản. Thế mà, Tả Hạ nhưng không biết, lúc này Tà Ma An Nhất Hào cũng không có thời kỳ toàn thịnh thực lực, đầu tiên là bị Bạch Phong ông ngoại Đoạn Phong Trần đánh thành trọng thương. Sau cùng thật vất vả tu dưỡng thật lâu thời gian mới khôi phục lại, lại bị Bạch Phong cắn đứt bản mệnh Tà Ma kiếm. Thực lực bây giờ cũng liền có thể phát huy ra đỉnh phong 8 thành. Cái này 8 thành chiến lực, Tả Hạ phụ thân đến đây đã đủ để đè ép Tà Ma An Nhất Hào đánh. Nói đi, ngươi muốn làm sao đánh? Bạch Phong lúc này lần nữa đem 50 mét đại khảm đao lấy ra ngoài. Nhìn lấy đối diện Tà Ma An Nhất Hào, cười lạnh mà hỏi, lúc này Bạch Phong đã thông qua bảo nhãn, thấy rõ Tà Ma An Nhất Hào chiến lực, chỉ có 99 ước, liền võ thần 9 tầng đỉnh phong đều không có đạt tới. Tà Ma An Nhất Hào nghe được Bạch Phong lớn lối như thế, nhếch môi nở nụ cười, lộ ra vẻ trêu tức nói, ngươi còn hỏi ta đánh như thế nào? Thật sự là buồn cười cùng cực, ngươi cho rằng ngươi cầm lấy một thanh lâu một chút đao liền có thể hù dọa ở ta sao? Hiện tại, ta liền đem ngươi nắm chắc sơn động bên trong, ta sẽ đích thân tra tấn đến, để ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Phong ấn thẻ, thực lực phong ấn, Bạch Phong nghe được Tà Ma An Nhất Hào mà nói về sau. Nhún vai, vẫn là thu hồi 50 mét lớn dài đao. Chỗ dùng phí tổn 3 triệu bạo điểm đổi lấy phong ấn thẻ, trực tiếp tương Tà Ma An Nhất Hào thực lực toàn bộ phong ấn. Cái kia, đáng chết, xảy ra chuyện gì? Tà Ma An Nhất Hào lúc này trực tiếp luống cuống, bởi vì ngay tại vừa mới, hắn nhìn đến Bạch Phong ném ra một tấm thẻ bài, theo cái kia thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng đều bay vào trong cơ thể của mình. Chính mình bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, thể nội huyền khí hoàn toàn đều không động được, toàn bộ đều bị phong ấn lại. Thu nhỏ thẻ, Bạch Phong lúc này lần nữa ném ra một tấm thẻ bài. Theo thẻ bài hóa thành vô số điểm sáng màu trắng lần nữa bay vào Tà Ma An Nhất Hào thể nội. Tà Ma An Nhất Hào thân thể liền bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thật nhanh thu nhỏ. Sau cùng, một mực thu nhỏ đến chỉ có một cái đầu ngón cái lớn nhỏ mới ngừng lại được. Bạch Phong ngồi xổm người xuống, nhìn lấy chỉ có đầu ngón cái lớn nhỏ, thần sắc cực kỳ hoảng sợ An Nhất Hào. Ngoạn vị đạo, không hổ là Tà Ma An Nhất Hào a, ta đối mặt với ngươi cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bởi vì ta sợ không cẩn thận đem ngươi thổi ném đi. Rãnh. Tà Ma An Nhất Hào nghe được Bạch Phong lời này, trực tiếp phát nổ nói tục, không có con mẹ nó như thế xấu xí người a. Nhưng thì hiện ở loại tình huống này, Bạch Phong nói hợp tình hợp lý a, hắn đều không cách nào phản bác, mà lại, lúc này thực lực bị phong ấn, thân thể bị thu nhỏ, một loại sợ hãi trước đó chưa từng có, đã chiếm cứ trong đầu của hắn. Mà một bên Tả Hạ nghe được Bạch Phong lời này, cũng là bị kinh hãi đến. Thật sự là câu nói sau cùng, đảo ngược kém chút lật xe a. Mà lại, Tả Hạ nhìn đến để Nam Ma Châu vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tà Ma An Nhất Hào. Tại Bạch Phong trong tay yếu ớt như là con sâu cái kiến trêu đùa. Mà lại đối phương còn không có chút nào sức phản kháng. Quả thực đối Bạch Phong sinh ra vô tận hoảng sợ, dù là Bạch Phong thực lực chỉ có võ giả 9 tầng. nhưng Bạch Phong thật quá tà. Huy, Tả Hạ, ta nhìn ngươi trước ngừng sợ hắn sao? Đừng sợ, giết chết nhiệm vụ của hắn thì giao cho ngươi. Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Tả Hạ nói. Cái gì? Không chỉ có là Tả Hạ, liền xem như Tà Ma An Nhất Hào nghe được Bạch Phong lời này. Đều kinh hô lên, Phong ca, có thể hay không thay cái? Kịp phản ứng sau Tả Hạ, nhìn lấy Bạch Phong mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, hiếu kỳ nói, ngươi muốn đổi cái gì? Phong ca, ta muốn băng tử hắn, có thể hay không giúp ta? Tả Hạ nói ra một câu để Bạch Phong choáng váng. Tà Ma An Nhất Hào lửa giận ngút trời một câu. Hỗn đàn, ngươi vậy mà muốn băng tử ta? Ta thế nhưng là Tà Ma An Nhất Hào. Tà Ma An Nhất Hào lúc này ngửa đầu nhìn lấy như người khổng lồ Tả Hạ. Vô cùng phẫn nộ hét lớn. Lăn lộn đi, Tà Ma. Nghe được Tà Ma An Nhất Hào tức giận giống to. Tả Hạ bỗng nhiên ngồi xổm người xuống, ngón trỏ tay phải cuộn mình, sau đó nhẹ nhàng bắn ra. Tà Ma An Nhất Hào thì giống như một cái bóng đồng dạng, trực tiếp bị đẩy lùi, sau đó rơi trên mặt đất, không ngừng lăn lộn. Bạch Phong thấy cảnh này, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, toát ra một vệt nhớ lại chi sắc, thầm nghĩ, tình cảnh này để cho ta không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở viện mồ côi thời điểm. Ta cùng muội muội cùng một chỗ đạn pha lê bóng thời gian tốt đẹp a. Được thôi, đã ngươi muốn băng tử hắn, vậy ta thì giúp ngươi một cái đi. Bạch Phong nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen đan dược nói. Ăn viên đan dược này, ngươi cái giám lực hội tăng cường 8.000 lần. Đối mặt cái này nho nhỏ, không có bất kỳ cái gì lực lượng An Nhất Hào, đầy đủ băng tử hắn. Tả Hạ sau khi nghe được, không kịp chờ đợi lập tức nhận lấy Bạch Phong trong tay đan dược, không hề do dự nuốt xuống. Sau đó, một trận huyên thuyên thanh âm thì theo bụng của hắn bên trong vang lên. Một cỗ hồng hoang chi khí giống như ngựa hoang mất cương, bức thiết muốn xông ra đi. Đúng lúc này, Tả Hạ trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay trong suốt lục lăng thủy tinh. Rất nhanh, Tà Ma An Nhất Hào cùng hắn thì xuất hiện ở lục lăng thủy tinh bên trong. Phụ thân, nhìn thấy không, cái này cũng là để Nam Ma Châu vô số người nghe tin đã sợ mất mật Tà Ma An Nhất Hào. Hiện tại, ta phải dùng cái giám băng tử hắn. Tả Hạ tay phải nắm lấy không ngừng giãy giụa phản kháng Tà Ma An Nhất Hào tại lục lăng thủy tinh. Tới trước cái đặc tả về sau, liền trực tiếp bỏ vào trên mặt đất. Sau đó, chính mình thì là ngồi xổm xuống, hơi vi điều chỉnh một chút, nã pháo chi môn liền trực tiếp nhắm ngay Tà Ma An Nhất Hào. Chạy, dù là không cách nào vận dụng bất luận cái gì thực lực, dù là lúc này thân thể cực kỳ thấp bé, dù là rõ ràng biết không bước ra hy vọng, nhưng hắn cũng muốn liều. Hắn có thể tiếp nhận chính mình tử vong, nhưng hắn tuyệt đối không cách nào tiếp nhận chính mình đường đường Tà Ma An Nhất Hào, sau cùng lại là bị người dùng cái giám cấp băng chết. Tả Hạ nhìn lấy hai cái chân nhỏ không ngừng sức Tà Ma An Nhất Hào, trực tiếp nở nụ cười nói. Nhanh điểm chạy đi, nhìn ngươi có thể chạy được bao xa. Ùng ục ục, nhưng mà đúng vào lúc này, lại một trận bụng gọi tiếng vang lên. Tả Hạ rốt cục khống chế không nổi, thả ra một đạo vang dội vô cùng đại thí. Bành, theo cái này giống như phát xạ như đạn pháo vang dội đại thí. Chạy bên trong Tà Ma An Nhất Hào trực tiếp bị đại thí đạn đánh trúng. Đại thí đạn lực lượng trong nháy mắt đem không có chút nào phòng ngự lực An Nhất Hào băng thành xương máu. Chết cực sự thê thảm. Theo An Nhất Hào bị băng tử, cái kia lục lăng thủy tinh cũng trực tiếp toái liệt. Tả Hạ nhịn không được phá lên cười nói. Phụ thân sau khi thấy, tuyệt đối sẽ không tin tưởng đây hết thảy là thật. Đinh, chúc mừng ký chủ đánh giết lão bằng hữu. Nhiệm vụ hoàn thành. tùy kia khen thưởng 780 vạn bảo điểm. Ngay tại Tả Hạ hưng phấn cười to thời điểm, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Bạch Phong cũng là cười theo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.